Hợp cần, chương 1, thành hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Nana New 23 tháng 5, đêm lạnh, gió như bóng ảnh, trang tự lưỡi liềm. Tích phủ đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng đỏ thẫm được treo trên cao, đập vào mắt là hồng trù tơ lụa, sắc đỏ trước mắt làm lòng người tràn đầy vui mừng. Lúc này rượu đã quá 3 tuần, tân khách mặt đỏ tai hồng, có người đã không biết xấu hổ, nhao nhao ồn ào mời rượu, người hầu ở bốn phía. Đợi tân khách tan hết thì bọn họ cũng có thể xin uống chén rượu. Trong không khí huyên náo, bóng dáng tân lang đã chẳng thấy đâu, nhưng kính rượu xong rồi nên cũng không ai để ý, đồng liêu trêu chọc. Sợ là không chờ được nữa mà đi gặp tân nương tử rồi. Có người đáp, nếu ta có thể lấy được bách tiểu thiếu gia xinh đẹp như hoa thì sợ là cũng không chờ nổi mà vào động phòng rồi. Chung quanh vang lên đầy tiếng cười trêu ghẹo, trên dưới hoàng thành ai mà không biết bách gia có một ca nhi đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn. Phàm là những nam tử đã từng thấy dung mạo của bách tiểu thiếu gia đều vô cùng kinh diễm, tiếc là hiện giờ mỹ nhân đã thuộc về người khác, không ai có thể ngấp nghé bông hoa xinh đẹp ấy nữa. Trong buổi yến tiệc, mấy người yêu thích mỹ nhân ngồi chung một bàn, chỉ mong uống say mềm, không còn yêu sầu nữa mới tốt. Đáng tiếc, hai má của người vừa lên tiếng đỏ gay, hiển nhiên là đã say rượu. Ông đây ngay cả tay mỹ nhân cũng chưa từng được nắm. Một người phụ hòa, huynh còn từng nói chuyện rồi. Còn ta mới chỉ gặp được y vài lần thôi. Có người còn nói, được gặp mặt một lần cũng đã vui rồi. Như vậy thì sao chứ? Một người tươi cười, Nghiêm Dục Lâm, Thanh Mai Trúc Mã cùng lớn lên với Bạch Ấu Vũ không phải còn thảm hại hơn sao? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc. Một lát sau, trong yến hội tràn đầy tiếng thở dài, thường thường liếc về phía chủ vị. Có người lên tiếng giải vây, uống rượu, không ai nhiều lời nữa. Ở phòng chính của thích phủ, Bạch Hầu Vũ ngồi giữa giường, khăn voan đỏ thẫm phủ trên đầu. Y cụp mắt, xuyên qua khe hở nhìn thấy hai tay nắm chặt của mình. Y đang run rẩy. Cuộc hôn nhân này không phải do y tự nguyện, tân lang cũng chỉ có duyên gặp vài lần, y mơ hồ còn nhớ rõ đối phương Ngọc Thụ Lâm Phong, trầm mặc kiệm lời, còn về tính tình thế nào thì hoàn toàn không biết. Mà không biết sẽ khiến người ta sợ hãi. Chỉ là tất cả đều đã định trước, y bị kiệu tám người nâng đến thích gia. Nửa đời sau chính là người của thích gia, bất luận thích thiếu gia đối xử với y có tốt hay không thì y vẫn không thể nào quay về bách gia. Nghĩ đến đây, Bạch Ấu Vũ thống khổ nhắm lại hai mắt, một bàn tay nhéo mạnh hồng ngân hình trăng lưỡi liềm trên tay còn lại, trên mờ u bàn tay trắng nõn vô cùng bắt mắt. Nếu là người bình thường, gả đi thì gả đi thôi. Nhưng y đã sớm, nến đỏ lay động, một bóng dáng dừng lại ở cửa sổ giấy, hai nha hoàn canh giữ cửa hô một tiếng. Thiếu gia. Lông mì Bạch Ấu Vũ run lên, bàn tay đang nắm chặt thả lỏng, lặng lẽ nắm lấy chăn. Ngay sau đó, cửa tân phòng bị mở ra, tiếng bước chân của vài người càng ngày càng gần. Một đôi chân nam tử xuất hiện trước mắt Bạch Ấu Vũ. Y rũ mi, trái tim gần như nhảy tới cổ họng. Có người tới đưa cho tân lang một cây gậy, giọng nói hơi khàn khàn lập tức vang lên. Các ngươi lui hết ra ngoài đi, nha hoàn thiếp thân cáo lui, trong phòng an tĩnh trở lại. Bạch Ấu Vũ tận lực không hoảng sợ, muốn rụt đầu về phía sau, nhưng hiển nhiên là không hợp lễ nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên đôi chân kia hơi động, một bàn tay khớp xương rõ ràng cầm gậy, rất chậm rãi vén mở một góc khăn voan lên. Ánh mắt Bạch Ấu Vũ bị khăn trùm đầu che mất, y chớp chớp mắt, mảnh vải làm y mệt nhọc suốt một ngày cuối cùng cũng được mở ra, ánh sáng theo đó mà chiếu tới. Giờ phút này Bạch Ấu Vũ vẫn rụt đầu về phía sau rất không hợp lẽ. Y chạm phải đôi mắt màu đen nhánh, ánh nến đỏ chiếu ra khuôn mặt trắng trẻo của người trước mắt. Đó là một gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt sáng bừng dõi theo Bạch Ấu Vũ, gần như không chấp cái nào. Đây là tướng công của y, Thích Tinh. Nhìn khuôn mặt ấy, suy nghĩ của Bạch Ấu Vũ dần bay xa, thế mà lại sừng sốt một lát. Thích Tinh cầm lấy tay Bạch Ấu Vũ, nhìn thấy vết nhéo đã đỏ hồng, đặt nó vào lòng bàn tay mình khẽ thổi, giọng nói hoàn toàn khác với giọng khàn khàn vừa rồi. Mềm đến mức có thể chảy nước. Thích Tinh nói, rượu hợp cần còn chưa uống đâu, ta cho người bưng lại đây nhé. Trước ngày đại hôn, Bạch Ấu Vũ từng được nhũ mẫu dạy về chọn khăn voan, rượu hợp cần, động phòng, không được quên cũng không được thiếu bước nào. Trên giường còn dài đầy táo, nhãn, đậu phộng, hạt sen, ngụ ý là sớm sinh quý tử. Động phòng sẽ ở ngay cạnh những thứ này, nhũ mẫu đã dặn dò y, ca nhi thành hôn còn yếu hơn cây cỏ, chớ nên tùy hứng. Sớm ngày có thai thì sẽ đứng vững được gót chân. Nhưng khi Thích Tinh bưng rượu hợp cần tới đây, hắn nói, chúc hai ta được như ý nguyện, trăm năm hào hợp. Từ nay về sau ta sẽ đối xử với em thật tốt. Thích Tinh là võ trạng nguyên của năm nay, được hoàng thượng vô cùng sủng ái, tuấn mỹ có 102, ngàn dặm mới tìm được một người. Nữ tử Ca Nhi muốn gả cho hắn có thể xếp từ cửa cung đến cửa thành. Thích Tinh thâm tình chân thành, cũng không kiêu căng, chỉ là, chung quy cũng không phải người trong lòng của Bách Âu Vũ. Hắn không phải người mà y muốn, có lẽ là thái độ của Thích Tinh cho Bách Âu Vũ có dũng khí mở miệng, đầu ngón tay trắng nõn như tuyết nâng lên, run nhẹ nhẹ không nhận ly, đôi mắt trong suốt muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Thích Tinh nhướng mày, rượu này, Bách Âu Vũ cắn môi, bất chấp nói. Rượu này ta không thể uống, tác giả có lời muốn nói, đào một hố ngắn xíu, là sinh tử văn, thiết lập Ca Nhi gì đó thường xuất hiện trong mấy bộ trùng điền, lấy qua đây dùng một chút. Cách chương.